Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 66, Ngoại truyện 1, Góc truyện audio.com. Một năm sau, tại nhà thờ diễn ra một lễ cưới hoành tráng độc nhất. Cô dâu là bọn nó. Nó, Mai, Anh, Trâm, Gen, Phương, và chú rể là bọn hắn. Hắn, Minh, Thiên, Kevin, Quân, hôm nay đặc biệt có sự góp. Mặt của các thiên thần rất đáng yêu. Hoàng Anh Tú, Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Hoàng Thiên, Anh, Trần Hoàng Thiên Nam, GT, nó, hắn, Hoàng Anh Tú, Trâm, Thiên, Trần Hoàng Thiên Anh, Trần Hoàng Thiên Nam, Minh, Mai Anh, Nguyễn Nhật Anh, Quân, Phương, Nguyễn Quốc Bảo, bọn nó ngồi ở phòng chờ đang chuẩn bị ra lễ đường. Nó nhận được một hộp quà màu hồng bọc tinh xảo mờ. Bên trong một đôi quốc cao màu trắng kèm theo với lời chúc chúc em hạnh phúc. Mong rằng sau lễ cưới chúng ta có thể nói chuyện. Bọn nó xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy cưới cúc màu trắng, nhìn bọn nó mỗi người một vẻ đẹp riêng. Không lân lộn, bên cạnh người cha đang từng bước đưa họ đến bên người CK của mình. Hàng chục người trong nhà thờ đều im lặng nghe thời khắc thiêng liêng nhất của các cặp đôi chú rể con có đồng ý lấy cô dâu của mình. Cho dù ốm đau, bệnh tật, giàu sang hay nghèo đói, cũng không chia lìa, con đồng ý, bọn hắn đồng thanh. Cô dâu con có đồng, con đồng ý, bọn nó đồng thanh. Ta tuyên bố các con đã trở vợ chồng kể từ lúc này. Chú rể hãy hôn cô dâu. Bọn hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của người con gái cũng là vợ của mình. Chép sau mình sẽ nói về cuộc sống sau khi cưới của bọn họ cùng với những tình huống vui nhộn. Cách chương.